Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Cutiefly hoàn ngược Gastrodon. 193. Cutiefly hoàn ngược Gastrodon. Nếu như Bidro của Bussora để đối thủ cảm giác được rất khó đối phó, là bởi vì nó cái kia tốc độ khủng khiếp tăng thêm sắc bén công kích. Sire là bởi vì nó cái kia kinh người lực công kích tăng thêm không thấp tốc độ. Butterfree là bởi vì kinh người năng lực né tránh tăng thêm các loại kỹ năng chuyển vận. Như vậy Cutiefly thì là bởi vì nó nắm giữ cái kia một loạt phạm vi lớn kỹ năng công kích, để đối thủ cảm giác sứt đầu mẻ chán phi thường khó chơi. Silverwind, cơn gió bạc, Fairywind, yêu tinh chi phong, Bắc Bass, côn trùng kêu vang, Dazzling Flame, ma pháp lấp lánh, nếu là lại đến một cái hệ u linh kỳ dị chi phong, vậy thì càng thêm thú vị. Gastrodon, sử dụng Water Power, vui tươi hớn hở biểu lộ Grasser Wake, lúc này sắc mặt dần dần biến thành khó coi. Bussora, cái này Pokemon thật sự là quá phiền toái, căn bản không cần phải để ý đến đối thủ né tránh vấn đề, trực tiếp ngốc nghếch thả kỹ năng là được rồi. Quả nhiên không hổ là Kanto giới này người mới huấn luyện ra bên trong xuất sắc nhất người trẻ tuổi, cùng phía trước những cái kia huấn luyện ra hoàn toàn không phải một cái trình độ. Ngay từ đầu, Grasser Wake cũng không hề để ý thời khắc đi theo Misty bên người người trẻ tuổi này. Về sau nhìn một chút giới này Kanto người mới huấn luyện ra danh nhân đường, Grasser Wake mới phát hiện đứng tại Misty bên người, cái này tính cách ôn hòa không thế nào nói chuyện người trẻ tuổi, lại là giới này Kanto tân nhân vương, cái này khiến hắn đối Bussora thực lực đặc biệt hiếu kỳ. Kanto liên minh mấy năm gần đây thực lực có suy yếu xu thế, bất quá làm Sinnoh trong liên minh chen mồm vào được người. Grasser Wake nhưng biết Kanto liên minh thật không đơn giản, đã từng Kanto liên minh ra sao huy hoàng, bây giờ bị tiêu bên trên Kanto yếu nhất đạo quán Cerulean Gym. Trước kia càng là các địa khu tất cả hệ thủy đạo quán bên trong thực lực số 1 số 2 tồn tại. Bất quá từ khi Kanto cái kia hai cái kinh diễm trác tuyệt người trẻ tuổi Red, Green đột nhiên mất tích, mấy nhà Kanto đạo quán huấn luyện ra cũng không thấy bóng dáng về sau, Kanto liên minh mới bắt đầu đi xuống dốc. Một cái địa khu thực lực tổng hợp như thế nào, quan sát cái địa khu này người mới đám huấn luyện ra liền có thể nhìn ra được. Buổi sáng cùng hắn đối chiến huấn luyện ra, nói thật Grasser Wake hắn thật cảm thấy rất kém cỏi. Bất quá lúc này Bussora vừa vào sân, Grasser Wake đối với mình thu tập được tin tức dần dần sinh ra một vòng hoài nghi. Mình tương đương chú ý né tránh Dazzling Flame, ma pháp lấp lánh, mặc kệ Grasser Wake Gastrodon là đợi tại phù trên bảng vẫn là chìm ở trong nước hồ. Bussora sắc mặt không thay đổi, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Cutiefly lúc này giống như là một cái ồn ào ve sầu, chói tai Bắc Bass, côn trùng kêu vang, hướng phía lấy bốn phương tám hướng truyền tới. Dưới đài huấn luyện ra quả thực là một mặt mộng bức, rất khó tưởng tượng thân hình chỉ lớn chừng quả đấm Cutiefly trong thân thể vậy mà có được kinh người như thế lực lượng, làm cho người khinh thị nhỏ dáng người, mang cho Cutiefly không có gì sánh kịp năng lực né tránh. Bị Bắc Bass, côn trùng kêu vang, giày vò đến đau đầu muốn nứt Gastrodon, thần sắc thống khổ từ trong nước hồ toát ra đầu, một cái đầu lớn nhỏ thủy đạn nhắm ngay Cutiefly phương diện, hung hăng đánh lại đi qua. Gastrodon Water Power phá vỡ màn mưa, khí thế hùng hổ vô cùng tấn mãnh. Nhưng mà Bussora cùng Cutiefly bất vi sở động. Tiếp vào Bussora lên tiếng nhắc nhở Cutiefly, chấn động một chút cánh, thoải mái mà né tránh Gastrodon công kích. Cutiefly thân thể thật sự là quá nhỏ, Nếu như không thêm cutie fly cái kia đối hơi mở cánh, cutie fly thân thể tổng cộng cũng mới người trưởng thành to như nắm tay. Cách số 2 sân đối chiến xa xôi huấn luyện ra, căn bản không nhìn thấy trên sân cutie fly thân ảnh. Rất có Cruiserweight tại tự biên tự diễn, hướng xa xa người khiêu chiến biểu hiện ra cái gì gọi là pháo cao xạ đánh con muỗi. Nhưng mà sau một khắc, cái này, con muỗi, lại sáng mù dưới đài một đám người khiêu chiến hợp kim titan mắt chó. Tiếp tục tra tấn Gastrodon cao tần sóng âm đột nhiên bỏ giờ. Gastrodon còn chưa kịp thở một ngụm. Chướng mắt phấn màu trắng diệu quang trực tiếp từ cutie fly trong thân thể vọt ra. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cutie fly trong nháy mắt hóa thành một viên mặt trời nhỏ. Yêu thuộc tính năng lượng càng không ngừng tổn thương lấy Gastrodon thân thể. Cutie fly trên thân hào quang chói sáng rốt cục biến mất, mà trước đó đem người khiêu chiến giày vò đến dục tiên dục tử Gastrodon. Lúc này lại sụi lơ chìm đến đáy ao, đã sớm đã mất đi năng lực chiến đấu. Gastrodon mất đi năng lực chiến đấu, cutie fly chiến thắng. Bên sân trọng tài một bộ ngạc nhiên nhìn thoáng qua Bussora. Lần này hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tiến hành thời gian còn không dài, nhưng là sửa lại khiêu chiến quy tắc về sau, từ buổi sáng đến bây giờ, bốn cái sân bãi tiến hành sân đối chiến số đã không thể so với dưới tình huống bình thường một lần đạo quán quan hệ hữu nghị tiến hành đối chiến ít, nhưng là cho tới bây giờ không chỉ có không có người khiêu chiến thu hoạch được đạo quán huy chương, ngay cả đạo quán huấn luyện ra trong tay Pokemon cũng còn không có một cái người khiêu chiến đánh bại qua. Bussora đánh bại Cruiserweight Gastrodon. Đây là lần này khiêu chiến thi đấu bên trong khởi đầu tốt đẹp. Nguyên bản bị số 1 sân bãi quét ngang một mảnh bá chủ Kabutop hấp dẫn ánh mắt đám người. Nghe được số 2 sân bãi lại có người khiêu chiến đánh bại đạo quán huấn luyện ra một con Pokemon, tất cả mọi người đem ánh mắt bắn ra đi qua. CMN, hắn là chúng ta giới này Kanto người mới huấn luyện ra bên trong mạnh nhất cái kia đi. Ta biết. Hắn là Viridian City người, gọi là Bussora, CMN, ta cũng là Viridian City người A, thật sự là cho chúng ta Viridian người tăng thể diện ta ca. Danh nhân đường hạng nhất A, đã thu tập được 6 cái đạo quán huy chương, giới này người mới huấn luyện ra chính thức xuất đạo mới 1 tháng A, liền thu tập được 6 cái. Cái này 6 cái huy chương cũng không phải phổ thông đạo quán huy chương. Danh xưng Kanto mạnh nhất đạo quán Viridian Gym màu xanh lá huy chương. Filter City màu xám huy chương cũng siêu cấp khó mới có thể có đến. Mặt khác 4 cái huy chương càng là tại Crimson City hệ phi hành đạo quán quan hệ hữu nghị khiêu chiến thi đấu ở bên trong lấy được. Hệ phi hành đạo quán quan hệ hữu nghị khiêu chiến thi đấu a. Thảo, sẽ không theo Cerulean City cái này đồng dạng độ khó đi. Đây còn phải nói, đạo quán quan hệ hữu nghị bên trong đạo quán huấn luyện ra. Phái ra Pokemon nhưng so sánh bình thường phải cường đại hơn rất nhiều. Chính là vì không đưa ra nhà mình đạo quán huy chương. Ngươi xem một chút trên đài cái này 4 nhà đạo quán huấn luyện ra. Là thế nào ngược người khiêu chiến? Cái này gọi Bussora, bên trong đem hệ phi hành đạo quán quan hệ hữu nghị trong hoạt động. 4 nhà đạo quán huy chương thu sạch tập đến. Thực nghiêu xiên a, lần này hắn sẽ không cũng đem Cerulean City đạo quán quan hệ hữu nghị bên trong. Cái này mấy nhà đạo quán huy chương đầy đủ cầm đi. Muốn hay không như thế yêu nghiệt a? Sẽ không, lần này hắn đỉnh phá thiên cũng nhiều nhất cầm tới 3 cái huy chương. Vì cái gì, ngươi đây cũng không biết, để bản đại lão đến cho các ngươi cặn bã giải thích một chút. Ta được đến tin tức mới nhất, Cerulean Gym đương nhiệm huấn luyện ra Misty là Bussora bạn gái, người xác định là số 1 sân bãi cái kia nữ bạo long sao? Hùng hãn như vậy cũng dám nhận. Ai, đại thần thế giới, Các ngươi không hiểu. Nè, thật sự là lợi hại người trẻ tuổi. Ra đi, Flozo. Cách nửa ngày, Grasserweck mới khô quát xẹp cảm thán đến. Đối với Bussora thực lực, hắn lại xem trọng mấy phần. Không trải qua một trận Gastrodon thực lực hoàn toàn không có phát huy ra. Cho nên Grasserweck thua cũng không phải như vậy tâm phục khẩu phục. Ném ra ngoài một viên Pokebo, một con màu vàng Pokemon giống một cái con thoi đồng dạng chui vào thủy chi sân bãi bên trong. Bên trên một trận Cutiefly thắng được quá nhanh, Gastrodon dùng Rain đen, cầu mưa, hình thành mây mưa, vẫn như cũ như vậy đen nhánh nồng đậm, tí tách mưa bụi rơi vào thủy chi sân bãi. Con kia màu vàng Pokemon tốc độ lập tức lại tăng lên một mảng lớn. Ngày mưa tốc độ biến nhanh sao? Nói như vậy cái này Flotzo đặc tính là Sweep Swim, nhẹ nhàng, lạc. Bussora nhìn xem trong nước hồ du động tốc độ nhanh đến giống một đạo thiểm điện Flotzo. Lại ngẩng đầu nhìn bầu trời tí tách mưa nhỏ. Bussora trên mặt lộ ra một vòng minh ngộ chi sắc. Flotzo bản thân liền là bơi lội phương diện tay thiện nghề. Phải biết Flotzo tốc độ chủng tộc giá trị thế nhưng là đạt đến 115. Mà Misty trong tay con kia đồng dạng có được Sweep Swim. Nhẹ nhàng, đặc tính Golden, tốc độ chủng tộc giá trị cũng mới 63 mà thôi. Bây giờ Gastrodon dùng Rain đen, cầu mưa, tạo thành ngày mưa hoàn cảnh. Flotzo đặc tính trực tiếp bị kích hoạt, du động tốc độ nhanh đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.